Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 442, hắc mã vậy tồn tại. Khóc chuyện audio.com. Vừa nghe nam tử tình lình, liền phun ra, Vu Trọng, tính danh, phụ cận tuần tra vài tên diêm y sứ giả nhất tề nhìn qua. Tại Diêm Thành trong, Vu Trọng liền là tuyệt đối đế vương, coi như là tục danh của hắn, đều không nên bị nhắc tới. Sợ đến nam tử bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên. Vội vã sẽ che nam tử miệng, bị nam tử một cái hung hăng nhãn thần trừng, người đàn ông trung niên chỉ phải là hậm hực đất rụt tay về. Tiểu tổ tông, ngươi hay là trở về đi thôi, thuộc hạ đều đã nói qua, quỷ đế xuất quỷ nhập thần, cũng không Diêm Thành bên trong. Hơn nữa, nếu để cho tông chủ phu phụ biết ngươi đến quỷ đế trên địa bàn, nhất định sẽ mắng chết thuộc hạ. Đi theo nam tử mặc áo hồng bên cạnh, chính là tuyệt tình tông tứ đại hộ pháp một trong. Phải đi về, ngươi liền bản thân trở lại. Ta nhất định phải tìm được Vu Trọng, báo thù cho thập tam. Nhắc tới Vu Trọng tên lúc, tuyệt tình trung quy thiếu tông chủ bạc tình thượng. Cuồn cuộn hận ý, bạc tình sống 16 năm, chẳng bao giờ chân chính hận qua một cái người. Nhưng lúc này đây, hắn thực sự là hận tới. Vu Trọng, cái kia hại chết thập tam người, hắn đời này duy nhất yêu người trên, chính là bị Vu Trọng cho giết chết, mà hắn, không dùng đến, ngay cả người yêu linh cữu cũng đoạt không trở lại. Nhớ tới ngày đó, Vu Trọng thậm chí không có động thủ, cũng đã đem bản thân đánh bại, trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, khiến bạc tình đối với mình càng thêm thống hận. Thái ất bí cảnh phía sau, hỏa diễm lão ẩu đem bi phẫn muốn chết tuyệt tình mang về tuyệt tình tông. Có thể sau đó, luôn luôn lười nhác, sợ đắng sợ mệt bạc tình, giống như là biến cá nhân tựa như, hắn bỗng nhiên đổi về nam trang, không hề ăn mặc diêm dúa lẻ loẹt, hắn ngày đêm không mị, tại tuyệt tình tông võ các trong, chuyên tâm tu luyện công pháp, bất quá là hơn nửa năm thời gian trong, bạc tình dĩ nhiên thật đất đột phá luân hồi cảnh. Ngày gần đây càng là đột phá luân hồi hai đạo, hướng luân hồi ba đạo xong. Như vậy tiến bộ, thấy vậy tứ đại hộ pháp đại để con mắt. Tứ đại hộ pháp, là nhìn bạc tình lớn lên. Bọn họ biết, tại thiếu tông chủ trên người, nhất định là phát sinh cái gì. Chỉ là, mỗi khi bọn họ hỏi lúc, thiếu tông chủ đều có thể toát ra. Trước nay chưa có ưu sầu đến. Ít như vậy tông chủ, ngay cả bọn họ xem, đều cảm thấy đau lòng. Đại khái là nửa năm sau, bạc tình vẫn cảm thấy tu vi của mình quá cạn. Hắn không biết từ nơi này nghe được 18 Diêm Thành là trên đại lục hiếm thấy sinh tử thành. Ở chỗ này, có thể lấy võ giả, phương sĩ, môn muốn lấy được vật sở hữu. Trọng yếu hơn chính là, 18 Diêm Thành chính là Vu Trọng thành trì. Chiếu bạc tình khác hẳn với thường nhân logic. Hắn muốn a, nếu đánh không lại Vu Trọng bản thân, vậy đi giáo huấn Vu Trọng chính là thủ hạ, dầu gì, đem Vu Trọng thành trì huyên người ngã ngựa đổ cũng thành. Kể từ đó, không sợ đến lúc đó Vu Trọng bản thân không ra mặt. Bạc tình nói làm liền làm, hắn một đường đấu đá lung tung, xông vài tọa Diêm Thành, mỗi tọa Diêm Thành đều dừng 3 tháng. Cửu Hào Diêm Thành, là hắn chọn chúng đệ nhị tọa Diêm Thành. Đây đã là bọn họ tiến nhập Cửu Hào Diêm Thành ngày thứ 10 trong. Tại bạc tình ban đầu đi tới cao cấp công khai khu. Tại này 10 ngày trong, thiếu tông chủ một đường đánh chết 10 tên luân hồi cảnh cao thủ. Tổn thương 30-40 người, điều này làm cho hắn tại thời gian cực ngắn trong, thành cao cấp công khai khu hắc mã. Hắn cũng vì vậy sát nhập Thanh Châu Luân Hồi Bàng, đứng hàng đệ 730 vị, nhìn thiếu tông chủ không nghe khuyên bảo nói, nghênh ngang mà đi, hộ pháp chỉ có thể thán một tiếng. Ngay Diệp Lăng Nguyệt cùng bạc tình đám người, trước sau ly khai Cửu Hào Diêm Thành, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống cũng đi tới. Hồng Minh Nguyệt trên mặt của, còn mang theo vài phần mỏng hồng, hiển nhiên mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt không lâu sau. Minh Nguyệt, nhìn không ra, ngươi còn thật thích Diêm Thành loại địa phương này. Sư huynh trước sớm còn lo lắng, ngươi biết trách tội ta mang ngươi đến loại địa phương này đến. Lạc Tống dòm bên cạnh Hồng Minh Nguyệt, chiến đấu kịch liệt sau Hồng Minh Nguyệt, điệu bộ thường ngày lại thêm vài phần mỹ cảm. Mới vừa rồi tại cao cấp công khai khu, Lạc Tống còn chứng kiến Hồng Minh Nguyệt không muốn người biết một mặt. Nguyên lai mình vị này băng sơn mỹ nhân tiểu sư muội cũng có ác độc một mặt. Mới vừa rồi, nàng rõ ràng đã đem đối phương đánh bại, nhưng ở cuối cùng lúc, lại tu bổ một trường, tên kia luân hồi cảnh võ giả, không chết cũng phải tàn phế, chỉ cần là có thể tăng tu vi, để cho ta cố gắng đột phá địa phương, ta đều nguyện ý đi. Sư huynh, ngươi cũng biết, Hồng Phủ lúc này là loạn trong giặc ngoài, tiếp qua mấy tháng, chính là ngự tiền tỷ thí. Lúc này đây, ta không thể có nửa điểm sơ suất. Hồng Minh Nguyệt trong mắt, lóe tàn bạo quang mang. Diêm Thành, thật đúng là một địa phương tốt. Nàng dĩ nhiên, phát hiện mình không muốn người biết một mặt. Khi nguyên lực đánh nát nhân thiên linh cái lúc, phát ra một trận tuyệt vời tiếng xương nứt, cùng với địch nhân quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ lúc thanh âm, là nàng nghe qua êm tai nhất tiếng trời. Hồng Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Trên hai tay, còn lưu lại vừa rồi đả thương người lúc, tim đập chợt ra tốc cái loại cảm giác này. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn đem Diệp Lăng Nguyệt cũng như vậy đánh chết. Hơn nữa, vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người. Nàng muốn làm cho cả đại hạ đều biết, đại hạ chỉ có một Nguyệt công chúa. Hồng Phủ, cũng chỉ có thể có một thiên tài. Đó chính là nàng Hồng Minh Nguyệt. Sư muội, bằng thiên phú của ngươi. Một cái nho nhỏ đại hạ ngự tiền tỷ thí, căn tại A Hạ, chúng ta còn không bằng suy nghĩ một chút, tại Cửu Hào Diêm Thành, lộng vài món dáng dấp giống như linh khí, Lạc Tống không cho là đúng đợi, hắn thấy, Hồng Minh Nguyệt Đinh sát thiết, chính là lớn hạ ngự tiền tỷ thí đệ nhất danh, sư huynh muội hai, cũng là gương mặt tiểu ý, đi ra Cửu Hào Diêm Thành. Bóng đêm dần dần mất đi, khoảng cách mặt trời mọc. Bất quá là chỉ có nửa canh giờ, chẳng phân biệt được ngày đêm Cửu Hào Diêm Thành trong, một tòa đồ sộ cao vút trên cổng thành, chắp tay đứng một người đàn ông, nam tử nhìn như tinh quang rạng rỡ vậy ma chơi, chợt giơ tay lên, tay hắn, thon dài mạnh mẽ, Cửu Hào Diêm Thành trên bầu trời, vẫn lơ lửng mấy đóa lam sắc ma chơi, chợt bay về phía tay của nam tử, màu xanh nhạt hỏa quang, ảnh ngược tại nam tử trên mặt. Rọi sáng, trên mặt của hắn mang một cái ngân mặt nạ màu trắng. Da nhan sắc ở ngoài, cùng Vu Trọng bầy đủ gần như là không có sai biệt. Mấy đóa ma chơi giống như đom đóm vậy, tranh tiên khủng hậu muốn chui vào tay của nam tử trung. Nam tử thuận tay nắm lên một đóa ma chơi, chỉ thấy ma chơi trong, dĩ nhiên xuất hiện trước sớm Diệp Lăng Nguyệt cùng Bạc Tình tại sơ cấp công khai khu cùng cao cấp công khai trong khu tỷ thí lúc phát sinh nhất mạc mạc. Mặt khác mấy đóa ma chơi trong, cũng là như vậy, nguyên lai những quỷ này hỏa, cũng không tầm thường hỏa. Tại những quỷ này hỏa dưới tác dụng, toàn bộ Diêm Thành, đều ở giam trong mắt, mà sống tại Diêm những người trong thành, lại hồn nhiên không biết, trước sau tham quan mấy đóa ma chơi phía sau. Nam tử nét mặt như có điều suy nghĩ, có mấy con thú vị chuột trắng nhỏ đến Diêm Thành trong. Xem ra những ngày kế tiếp, không biết tịch mịch, nam tử nhẹ giọng cười rộ lên, đầu ngón tay một khép, mấy đóa ma chơi tán loạn mờ, tiêu thất, cách trương,